Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 13. Công năng: cái này độc thuộc về đường mục chí bảo, là một cái có thể trưởng thành tính chí bảo, chỉ cần đầy đủ số mệnh trị hầu như có thể vô hạn trưởng thành. Có điều số mệnh trị không phải tốt như vậy đến, muốn có được số mệnh trị không có những biện pháp khác, chỉ có lợi dụng món bảo vật này triệu hoán chư thiên thời không thế giới bảo vật mới có thể có được số mệnh trị. Vì lẽ đó, tuy rằng món bảo vật này trên lý thuyết tới nói, chỉ cần có đầy đủ số mệnh trị, liền có thể lập tức thăng cấp đến rất cao cấp, trở thành một kiện rất lợi hại bảo vật. Nhưng bởi số mệnh trị hiện tại, coi như đường mục muốn lập tức đem thăng cấp đến rất cao cấp cũng là không thể. Hơn nữa cứ đường mục được bảo vật này bản thân tin tức biết. Này chư thiên triệu hoán bảo điển, theo thăng cấp, không chỉ có thể triệu hoán chư thiên các loại bảo vật, thậm chí thăng cấp tới trình độ nhất định, liền sinh mệnh đều có thể triệu hoán, tuyệt đối là nghịch thiên trực tiếp bảo vật. Đương nhiên, này chư thiên triệu hoán bảo điển năng lực là rất nghịch thiên, nhưng cũng không là có thể vô hạn tiến hành triệu hoán. Lợi dụng chư thiên triệu hoán bảo điển triệu hoán bảo vật là có đặc biệt hạn chế. Triệu hoán số lần cùng có thể triệu hoán bảo vật đẳng cấp đều chịu đến bảo vật bản thân đẳng cấp hạn chế, bằng không dựa vào này chư thiên triệu hoán bảo điển, đường mục tới tập trung xưng bá toàn bộ thế giới cũng không phải vọng tưởng. Chư thiên triệu hoán bảo điển ở cấp một thời điểm, mỗi một cái chỉ có thể có được một lần triệu hoán cơ hội. Lần này triệu hoán cơ hội đã bị đường mục khiến dùng mất rồi. Muốn phải tiếp tục triệu hoán, chỉ có chờ tháng sau, hoặc là bảo vật thăng cấp mới được. Mà chư thiên triệu hoán bảo điển triệu hoán phương thức bình thường có thể chia làm 4 loại. Phổ thông triệu hoán, loại này triệu hoán chỉ có thể triệu hoán đến không vượt qua chư thiên triệu hoán bảo điển bản thân đẳng cấp bảo vật. Vừa đường mục sử dụng lần kia triệu hoán chính là một lần phổ thông triệu hoán, tùy cơ triệu hoán, không hạn chế triệu hoán bảo vật đẳng cấp, hoàn toàn dựa vào vận may. Có điều loại này triệu hoán cần tiêu hao nhất định số mệnh trị, số mệnh trị tiêu hao càng nhiều, triệu hoán đến càng cao cấp hơn cấp bảo vật xác suất càng cao. Chỉ định triệu hoán, chỉ định cần triệu hoán bảo vật hoặc là sinh linh, bình thường như vậy triệu hoán chịu đến triệu hoán giả sinh mệnh đẳng cấp hạn chế. Hơn nữa triệu hoán cần tiêu hao số mệnh trị, tiêu hao số mệnh trị càng nhiều, có thể triệu hoán đến trong lòng bảo vật xác suất liền càng cao. Vượt cấp triệu hoán, triệu hoán giả bản thân tiêu hao tự thân năng lượng tiến hành triệu hoán, cho gọi ra đến bảo vật cao nhất không thể vượt qua triệu hoán giả bản thân đẳng cấp cấp 3. Đáng tiếc, đường mục trong lòng có chút tiếc hận nghĩ đến, bởi vì món bảo vật này vừa khai trương, hết thảy đều là trống không, chỉ có thể tiến hành phổ thông triệu hoán, bằng không nếu như hắn có số mệnh trị, tiêu hao số mệnh trị triệu hoán, khả năng cho gọi ra đến bảo vật so với hiện tại cho gọi ra đến bảo vật muốn tốt hơn rất nhiều. Có điều lần này phổ thông cho gọi ra đến bảo vật cũng không kê monster, đường mục giám định hai cái bị triệu hoán đi ra bảo vật, trong lòng vẫn là rất kích động. Chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này vừa trở thành đường mục phối hợp bản mệnh pháp bảo, vừa hình thành không đến bao lâu, ngoại trừ triệu hoán năng lực ở ngoài, còn tự mang một thước vuông không gian kỳ dị. Mỗi một lần cho gọi ra đến bảo vật, trên căn bản đầu tiên bị để vào đến cái này không gian kỳ dị bên trong, ngoại trừ này không gian kỳ dị bất ngờ, chư thiên triệu hoán bảo vật còn tự mang giám định bảo vật công năng. Này cũng không ra ngoài đường mục bất ngờ. Nếu là không có thể có được giám định bảo vật công năng. Nếu như cho gọi ra đến bảo vật không quen biết, không biết giá trị, như vậy tuyệt đối là bi kịch. Có điều này chư thiên triệu hoán bảo điển giám định bảo vật cũng là có hạn chế. Bình thường miễn phí giám định bảo vật không thể vượt qua chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật. Này bản thân đẳng cấp, bằng không giám định liền cần tiêu tốn cái khác đánh đổi. Mà một khi vượt qua chư thiên triệu hoán bảo điển bản thân đẳng cấp bảo vật, muốn giám định liền cần tiêu hao số mệnh trị. Bảo vật đẳng cấp vượt qua chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp càng cao, giám định tiêu tốn số mệnh trị càng nhiều. Bình thường vượt qua chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này đẳng cấp một đại đẳng cấp bảo vật, giám định cần ngoài ngạch tiêu tốn 10 giờ số mệnh trị. Vượt qua hai cái đại đẳng cấp, giám định cần ngoài ngạch tiêu tốn 100 điểm số mệnh trị. Bảo vật đẳng cấp càng cao, giám định tiêu tốn số mệnh trị càng nhiều. Mỗi vượt qua một đại đẳng cấp, giám định tiêu tốn số mệnh trị liền tăng cường gấp 10 lần. Tuy rằng chư thiên triệu hoán bảo điển giám định có số mệnh trị hạn chế, nhưng đối với đường mục tới nói, tuyệt đối là không bình thường công năng. Phải biết coi như tri thức lại uyên bác người, cũng không thể biết hết thảy ai tầm tác dụng. Nhưng chư thiên triệu hoán bảo vật tồn tại, làm cho đường mục chỉ cần số mệnh trị đầy đủ, không có hắn không thể tìm hiểu được tác dụng bảo vật. Đáng tiếc, hết thảy đều muốn số mệnh trị, bởi số mệnh trị hạn chế. Đường mục hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể giám định cấp 1 bảo vật, cấp 2 bảo vật, hơn nữa cấp 2 bảo vật có thể giám định số lượng chỉ có thể là 7 cái. Nhiều hơn nữa hắn thì sẽ không thể giám định, còn cấp 2 trở lên bảo vật, muốn giám định thì lại không có năng lực giám định. Muốn giám định dưới ta cho gọi ra đến bảo vật tác dụng, sau đó giám định dưới ta bảo kiếm, sau đó là phỉ linh trong tay hạt châu kia, cuối cùng nếu là có thể đem ta lần này mạt thế chuẩn bị trước đồ vật giám định một lần, xem rốt cục có bao nhiêu đồ vật ở này mạt thế sản sinh biến dị. Nghĩ tới đây, đường mục mở ra vừa lấy ra cái dương kia. Nhất thời trong dương một loạt bài màu cam thủy tinh xuất hiện ở đường mục cùng sở phỉ linh trước mắt. Đây chính là ngươi cho gọi ra đến đồ vật. Lại là thủy tinh, thật là đẹp thủy tinh a. Sở phỉ linh nhìn thấy những này màu cam thủy tinh, rất là cao hứng nói, không có nữ nhân có thể chống lại mỹ lệ công kích. Những này mỹ lệ màu cam thủy tinh, đối với nữ nhân mà nói, tuyệt đối là không thể chống đối mê hoặc. Trước tiên giám định lại nói. Nói xong, đường mục tay nâng chư thiên triệu hoán bảo điển. Sau đó trong lòng hơi động, liền thấy chư thiên triệu hoán bảo điển mặt trên bắn ra một ánh hào quang soi sáng ở những này thủy tinh mặt trên. Sau đó chư thiên triệu hoán bảo điển mặt trên cho thấy những này màu cam thủy tinh tác dụng, cũng đem những tin tức này lan truyền đến đường mục trong đầu. Cấp 2 năng lượng đá thủy tinh, cấp 1 trung phẩm bảo vật, đặc thù nguồn năng lượng, tác dụng 1, có thể lấy công pháp đặc thù hấp thu trong đó năng lượng, tăng cao sinh mệnh tu vi. Tác dụng 2, có thể làm khoa học kỹ thuật ai tầm vận chuyển nguồn năng lượng, hoặc là dùng để bố trí trận pháp. Tác dụng rất đơn giản, bất quá đối với đường mục hiện tại tới nói, tạm thời không có tác dụng. Chỉ vì hiện tại đường mục vừa không có công pháp tu luyện, vừa không có cần năng lượng đá thủy tinh vận chuyển khoa học kỹ thuật ai tầm, còn bố trí trận pháp, hắn càng thêm không biết. Nói đến đường mục tuy rằng được người xuyên việt đường mục cùng sống lại giả đường mục ký ức, Nhưng ngoại trừ hai người này Đường Mục mang đến bảo vật, phần lớn hai người này Đường Mục ký ức đối với Đường Mục tới nói là vô dụng. Người xuyên Việt Đường Mục liền không nói, xuyên qua trước chính là một người bình thường. Ký ức nhiều nhất để Đường Mục nhiều hơn chút một thế giới khác kiến thức mà thôi. Còn siêu phàm ký ức còn thật không có bao nhiêu. Mà sống lại giả Đường Mục vị trí thế giới kia tuy rằng rất khả năng cùng Đường Mục thế giới này tối như, thậm chí lịch sử cũng gần như, tương lai phát triển cũng khả năng như thế. Thậm chí ở mặt thế sau, thế giới kia đã biến thành một siêu phàm thế giới. Nhưng từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, Đường Mục biết sống lại giả Đường Mục thế giới kia cùng hắn thế giới này vẫn có khác nhau rất lớn. Hết chương.